Hay là anh đổi với em đi, em mời ảnh đế hộ cho. Ngoặc kép, Trung Thâm lúc này lại chẳng chê bai nhiệm vụ của mình nữa, che chở Hạc Giấy như thể bảo vệ vật quý. Không được mời ảnh đế dễ hơn chứ, làm gì có ai không có bạn bè, cô tự đi mà bê gạch đi ha ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, Nhạc Tiếu xuất thân nhà giàu từ nhỏ đã được chiều, đừng nói là bê gạch, việc nhà cô ấy cũng chưa từng làm. Nghĩ đến chuyện đây là livestream nên cô ấy trốn cũng không được, đúng là nước mắt tuôn rơi. Còn Hạc Giấy màu hồng nhạt trong lòng bàn tay đột nhiên bị người khác cầm đi, để lại cho cô ấy một con màu đỏ, Thịnh Kiều nói. Tớ đổi với cậu, ngoặc kép, Nhạc Tiếu rầm rề nước mắt hoang mang nhìn cô còn chưa phản ứng lại được. Thịnh Kiều quay đầu hỏi tổ đạo diễn, nhiệm vụ có thể trao đổi không ạ? Ngoặc kép, đạo diễn gật gật đầu. Vậy ok, cô dường như không có việc gì, giơ tay vỗ vỗ đầu Nhạc Tiếu, có to tát gì đâu, được rồi, chuẩn bị đồ đặc tối còn nấu lẩu thôi, chắc khách sắp tới rồi đó. Ngoặc kép, Nhạc Tiếu lúc này mới ngớ người ra, túm góc áo cô trần trờ nói. Kiều Kiều, cậu, hay là cứ, Thịnh Kiều biết cô ấy định nói gì, nhéo mặt cô ấy một cái. Tớ học kiến trúc, nếu để tớ nói chuyện với cư dân mạng thì tớ thà ra công trường còn hơn. Ngoặc kép, Nhạc Tiếu cũng không biết lời cô nói thật giả thế nào, nhưng tưởng tượng tới hoàn cảnh nơi công trường, chắc là bản thân cô ấy không chịu nổi đâu. Thịnh Kiều nguyện ý giúp cô ấy, đây đúng là chuyện cầu còn không được. Lúc đầu cô ấy còn có chút khúc mắc với Thịnh Kiều, giờ phút này thật sự chẳng còn lấn cấn gì nữa, trong giọng nói tràn đầy sự chân thành tha thiết. Cảm ơn cậu nhé, Kiều Kiều. Ngoặc kép, Thịnh Kiều bỏ con Hạc Giấy hồng nhạt vào trong túi, đi. Gocchuyenaudio.com, thôi, giúp tớ nhặt sau nhé. Ngoặc kép, Trung Thâm đứng đằng sau hận sắt không thành thép mà rậm rậm chân. Các cư dân mạng ban đầu còn đang cười Nhạc Tiếu ha ha trên sóng comment, lúc này cũng bị hành động siêu ngầu của Thịnh Kiều làm sợ ngây người. Em là fan Nhạc Tiếu, bây giờ em có cần nói lời cảm ơn không ạ? Nãy Tiếu Tiếu suýt khóc thật đấy. Lúc Thịnh Kiều dỗ Nhạc Tiếu ấm áp yêu thương quá các mẹ ạ. Trong hai ngày chị ấy ở chương trình, hành động nào cũng rất ấm áp. Trước kia cả cộng đồng mạng bôi đen cô ấy, chắc là do bị Tinh Diệu và người đại diện kia làm hại nhỉ. Tớ sắp bị cô ấy thu phục thành fan rồi nè. Phải, tôi đang lúc cần sự support của người qua đường và fan nhất thì tôi cũng đổi với Nhạc Tiếu thôi, ăn được một fandom ai mà không sẵn lòng. Cô ta đổi cho Trung Thâm thì mị còn có thể thấu hiểu, nếu đối tốt như vậy với một người mới quen hai hôm như Nhạc Tiếu thì ngoại trừ cố gắng sâu óp mị chẳng nghĩ ra được lý do nào thuyết phục cả. Nãy Thịnh Kiều bảo Nhạc Tiếu cái gì ấy nhỉ? Cô ta học kiến trúc, cô ta định chọc tôi cười chết đấy à? Cấp 2 có môn kiến trúc à? Cô ta bảo địa lý có phải đỡ không, dù gì địa lý cũng là một phần của kiến trúc mà ha ha ha. Cho nên bây giờ cô ta muốn tạo hình tượng biết tuốt cho mình đấy à? Đùa vui vờ lờ, bằng cấp 2 mà đòi biết tuốt. Thịnh Kiều thà đi công trường bê gạch còn hơn nói chuyện với cái đám nhảm xít bọn mày, còn cười cái CMG có biết tự giác không? Tao thấy cô ta đổi nhiệm vụ với Nhạc Tiếu không phải là để lấy lòng fandom đâu, mà là đích muốn tiếp chuyện với bọn ngu chúng mày ấy. Em đồng ý với lầu trên. Phòng bếp rộng rãi, mấy người chui vào trong cũng không thấy chật chội, rửa rau quét rác sửa sang lại bàn ăn, ai cũng tất bật vui vẻ vô cùng. Đang bận rộn, bên ngoài phòng khách có tiếng người gọi vọng vào. Xin chào, có ai không ạ? Ngoặc kép, Trung Thâm đang đứng ở cửa lột tỏi, thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại nói. Hình như khách tới rồi đấy, cái cô đạt quán quân trong sâu tìm tài năng ấy, sư. Nhạc Tiếu hét ầm lên, sư Huyên, Huyên Huyên tới à, ngoặc kép, bộ phim mới năm nay của cô ấy là sư Huyên hát ca khúc chủ đề, hai người qua lại thường xuyên nên cũng thân thiết với nhau. Thịnh Kiều cũng buông việc trên tay xuống, đi thôi, mình ra ngoài tiếp khách đã, ngoặc kép, trong phòng khách sư Huyên mặc áo gió màu xanh lục đậm, xách một giỏ trái cây đứng giữa phòng. Thấy mấy người đi ra từ phòng bếp, đôi môi mỏng của cô ta cong lên thành nụ cười, nét mặt lại thờ ơ, trên người có khí chất thản nhiên không màng danh lợi không nề vinh nhục y như lời đồn. Sư Huyên là quán quân của game show tìm tài năng hot nhất năm nay, là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Diệu. Trước đây từng có một topic liệt kê các minh tinh nếu không đóng phim ca hát tử tế sẽ phải về nhà kế thừa công ty, sư Huyên cũng ở trong đám này. Sản nghiệp của tập đoàn Sư Thị trải rộng cả nước, bao gồm cả ngành công nghiệp giải trí, ngành bất động sản và các ngành thương nghiệp khác, là nhà giàu quyền thế hàng thật giá thật. Fan đều nói, Huyên Huyên của chúng ta chả thiếu thứ gì, cũng không thèm để bụng đến danh tiếng, vào showbiz chỉ để chơi thôi. Thấy khách đến chơi đầu tiên là Sư Huyên, lượng người trên sóng comment lại gia tăng không ít, fan của Sư Huyên nhanh chóng đến chiến trường. Nhạc Tiếu đã chạy tới ôm Sư Huyên. Gocchuyenaudio.com. Một cái, hai người nhiệt tình xong, mấy người bên này cũng lần lượt bắt tay chào hỏi. đến lượt Thịnh Kiều, Sư Huyên chỉ chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô liền nhanh chóng rút về, nụ cười nhạt hơn trước nhiều. Chào cô, nghe danh cô đã lâu. Ngoặc kép, cuối cùng là Hoắc Hy, khi Sư Huyên thấy anh thì khóe miệng cong lên, đến cái khí chất gọi là thản nhiên kia cũng mềm đi không ít, còn có thêm một chút ấm áp. Đàn anh, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, đàn anh, tôi còn là đàn chị của cô đây, sao cô không gọi? Bây giờ mình không gây sự nữa nên lại nhảy ra một cô đàn em phải không? Tính dây dưa không ngừng đấy hả? Thịnh Kiều đảo mắt ở đằng sau máy quay. Đầu vai bị người ta vỗ một cái, cô sợ tới mức suýt thì lật cả mí mắt. Cô vừa quay đầu lại, Hoắc Hy nhìn cô nói. Hình như nồi bị khê rồi đấy. Ngoặc kép, Thịnh Kiều lập tức chạy như bay vào phòng bếp. Nhạc Thiếu lôi kéo Sư Huyên tham quan khắp nơi, tụi tớ tự làm lẩu cho cậu đó, tài bếp núc của Kiều Kiều giỏi lắm, Huyên Huyên lúc cậu đi nhất định phải cho tụi tớ 5 sao khen ngợi nha. Ngoặc kép, khách tới chơi nhà, mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng bếp hơi trống vắng, chỉ có Thịnh Kiều bận rộn ở bên trong. Lúc cô xoay người lấy mâm, có ai đó đứng đằng sau lấy mâm từ chạn bếp xuống đưa cho cô, Hoắc Hy nói. Để anh giúp em, ngoặc kép, không cần, anh ra ngoài tiếp khách đi ạ. Ngoặc kép, họ đều đang tiếp rồi, không cần thêm anh đâu. Ngoặc kép, anh cúi người nhặt khoai tây trên mặt đất lên, gọt vỏ hết hả? Ngoặc kép, Thịnh Kiều nói, đừng, em làm bên này sắp xong rồi, anh để em gọt cho. Ngoặc kép, Hoắc Hy ngoảnh mặt làm ngơ, bật vòi nước rửa khoai tây sạch sẽ cầm lấy đồ bào vỏ ở bên cạnh bắt đầu bào. Thịnh Kiều mím môi cũng không nói gì nữa, im lặng làm chuyện của mình. Phòng bếp nhất thời tĩnh lặng như tờ. Sóng comment nói, cảnh này ấm áp quá. Hoắc Hy ga lăng thật không để mỗi mình Thịnh Kiều lại đây. Hy nhà em vẫn luôn rất ga lăng rất dịu dàng mà kể cả với người từng làm anh ấy tổn thương cũng thế. Nhưng tốt quá nên hay bị người ta chà đạp đấy. Cũng may năng lực nghiệp vụ của ảnh mạnh bằng không với tính cách này của anh ấy, 30 năm nữa cũng chẳng thành công nổi. Fan của Lưu Lượng còn kể khổ kìa cười rụng răng. Đã là thân Lưu Lượng còn năng lực nghiệp vụ con khỉ gì, tôi thấy năng lực duy nhất của anh ta là cái mặt đấy, đúng là bát cơm trời cho. Thực lực của Hoắc Hy không cần đến mấy đứa ất ơ đến bàn luận, đứa nào chưa xem tác phẩm của anh tao mà đã bôi đen thì cút đi. Lưu Lượng thì làm sao? Tưởng ai cũng có thể làm Lưu Lượng à? Mời anh vào team em mà xem Hoắc Hy hát hò xuất sắc này. Lưu Lượng đỉnh cao ở đây này, tao thách đứa nào đến bôi đen. Một câu của NT đã khui ra toàn bộ Hy Quang, sóng comment lập tức bị Hy Quang vây quanh, spam hết cái này đến cái khác, chẳng thấy hình ảnh đâu nữa. Trong chương trình, Thịnh Kiều và Hoắc Hy còn đang chuẩn bị đồ ăn. Nhạc Tiếu vội vàng chạy vào. Kiều Kiều, Huyên Huyên ở phòng nào đây? Ngoặc kép, hỏi tổ đạo diễn ấy. Ngoặc kép, Nhạc Tiếu ừ một tiếng, lại đi hỏi tổ đạo diễn, mới biết được hóa ra ở lối cầu thang có một cái thang xếp nữa, bên trên có một gian gác xếp. Qua một lát Nhạc Tiếu lại lon ton chạy xuống, Kiều Kiều, gác xếp bẩn lắm, hơn nữa không có sàn sưởi, vừa bẩn vừa lạnh ý. Ngoặc kép, Thịnh Kiều nói, bẩn thì các cậu không biết quét dọn à? Không có máy sưởi sàn thì không bật điều hòa được. Góc chuyện audio.com. Sao, ngoặc kép, Nhạc Tiếu dương mắt trông mong nhìn cô. Thịnh Kiều liếc nhìn phòng bếp. Nồi lẩu đang sôi đã được bưng lên bàn, đồ ăn cũng đã hòm hòm xếp đầy bàn. Cô gỡ tạp dề, xoa xoa tay cầm đồ dọn dẹp lên gác mái. Trong không khí toàn là tro bụi. Đầu tiên cô mở cửa sổ cho thông gió, sau đó lại mở điều hòa lọc khí, đoạn cô cầm cây lau nhà và rẻ lau bắt đầu quét tước. Chờ tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ cô đóng cửa sổ, điều hòa bắt đầu phả nhiệt, phòng dần có hơi ấm. Trong tủ quần áo có vỏ chăn và vỏ gối mà tổ chương trình đã chuẩn bị, cô trải xong giường, lại lấy máy tạo ẩm mình mang theo lên, đổ nước vào rồi đặt xuống chân giường bật máy. Cô xịt thêm chút nước xị phòng Six Scott của mình, trong không khí đều là mùi hương thoang thoảng ấm áp. Làm xong tất cả những chuyện này cô mới gọi xuống dưới. Đưa Sư Huyên lên phòng nào. Ngoặc kép, mấy người đều vây lên xem, Nhạc Tiếu nói. Trời ơi, Kiều Kiều, cậu có pháp thuật ư? Ngoặc kép, Thịnh Kiều, tớ có cây chổi này, cậu muốn xem không? Cách chương.